Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 307 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Tiến phòng Khúc Vân lập tức cảm giác ra nơi này cùng phía trước quầy bán quà vặt bất đồng. Còn chưa thi pháp, từ pháp sư thị giác cũng đã nhìn đến toàn bộ phòng áo pháp nguyên tố bị thứ gì nhiễu loạn quá. Có cái gì thực ngưng tật dị thường năng lượng ở trong phòng. Hoặc là ít nhất đã từng tác dụng với này gian phòng, sự phát sau này gian cơ hồ mới tinh phòng liền. Không còn có mở ra quá. Thẳng đến hôm nay đám kia kỳ quái người đeo mặt nạ đã đến. Phòng không bị động quá. Cho nên bởi vì sự phát ở nửa đêm, sở hữu bức màn đều là kéo lên. Phòng bếp thùng rác tản mát ra mùi hôi hương vị. Mà toilet cũng lộ ra một cổ mùi mốc tiên tiến tới Khang Tư Ni cùng Khúc Vân đều không có bật đèn. Mặt sau người cũng liền không dám lộn xộn. Khúc Vân cảm quan chung, bị nhiễu loạn quả áo pháp nguyên tố ở không gian chung xoay quanh. Cùng với âm lạnh yên tĩnh cùng không tốt hương vị đồng loạt đáp nạn ra một cái đặc biệt cảm thụ. Này gian nhà ở, thực dơ, Vân tỷ, ta đi ra ngoài chờ các ngươi được không? Chân Huy tề hàm răng run lên, Nga. Vì cái gì? Khúc Vân thực nghiêm túc hỏi. Chân Huy tề hôm nay tựa hồ phá lệ khẩn trương. Trong đó có lẽ sẽ có cái gì đó chính mình không có chú ý tới chi tiết ta cảm thấy thực lãnh. Ở trong phòng này tâm hoảng hoảng, hắn ngượng ngùng mà chuyển khai tầm mắt một bên Lục Nhân lại là. Hát đệm nói, ta buổi chiều tiến vào khi cảm giác cũng là không thể hiểu được đặc biệt lãnh. Trong lòng hốt hoảng, hiện tại cũng có cảm giác này, nhưng là đã so với kia khi hảo quá nhiều, Khúc Vân chuyển hướng còn lại người. Có người gật đầu, có người lắc đầu, này liền có ý tứ. Hỏi một vòng, hai cái bảo an cùng Chân Huy tề đều có loại rét run cùng hoảng hốt cảm giác. Nhưng là chính mình cùng Thi Thi, Nhậm Tỷ cùng Tiểu Ni tử tắc hoàn toàn không có. Này hai loại người chi gian có cái gì khác biệt sao? Đáp án rõ ràng, là trong cơ thể năng lượng hệ thống, vân vân. Ta ở trong sách xem qua, tu sĩ cảm thụ không đến nhưng người thường lại sẽ đã chịu ảnh hưởng âm hàn. Rất có thể là cấp thấp quỷ vật, Mai Nhàn Thi quả nhiên cũng lập tức minh bạch trong đó liên hệ quỷ. Vật sao, này đã có thể có chút khó làm, giữa chưa tiêu bá tới thời điểm nhắc tới, nháo quỷ. Khúc Vân đệ nhất thẳng cảm chính là có người ở phá rối. Thậm chí là tiêu bá chính mình ở tự biên tự đạo. Vũ trụ tam đại định luật chi nhất sinh mệnh không còn nữa. Đại dung dân tục chung truyền thuyết cái loại này người sau khi chết hình thành quỷ ở toàn bộ vũ. Trụ cũng là cực nhỏ thấy, người chết như đèn tắt. Sinh mệnh một khi trôi đi, mặc dù là thần cũng vô pháp ra tay vãn hồi. Không có bất luận cái gì khả năng nghịch chuyển. Này đó là định luật ý tứ. Từ khi tiến vào Lam Mác trò chơi liền mỗi ngày trầm mê học tập vô pháp tự kiềm chế Khúc Vân tự nhiên. Cũng tiếp xúc rất nhiều tương quan tri thức, vong linh pháp sư sở xu thế bộ xương khô cương thi một. Loại đồ vật, bản chất đều không phải là quỷ vật, chỉ là chút mượn từ sinh vật tốt đẹp ma chất dẫn chất dùng hơi lượng vong linh ma pháp sử dụng giá. Rẻ con rối mà thôi. Giống Khang Tư Ni nhất tộc chờ bị thế tục truyền vì quỷ vật sinh linh. Bản chất cũng đều là sinh mệnh một loại khác tiến hóa hình thái. Chân chính quỷ vật cực kỳ thưa thớt, so trên thế giới này siêu nhân số lượng còn muốn thiếu đến nhiều. Bất quá suy xét đến này viên trên địa cầu rậm rạp 80 nhiều trăm triệu nhân khẩu. Ngẫu nhiên ra đời một ít cũng hoàn toàn không kỳ quái. Bọn họ là sinh mệnh phụ năng lượng kéo dài thể, là tử vong khi mãnh liệt tình cảm xúc động mượn từ sinh mệnh biến mất kỳ tích mà hình thành ngụy. Sinh mệnh thể, bản chất, quỷ loại đồ vật này đã là cùng ra đời chúng nó sinh mệnh thể hoàn toàn bất đồng độc lập tồn tại. Hoặc nhiều hoặc ít có chứa một chút cơ thể mẹ ký ức cùng tính cách. Nhưng này chỉ là một loại di truyền mà thôi. Trong tình huống bình thường. Bọn họ sẽ ở 3 ngày đến 1 năm thời gian nội tự nhiên mất đi, bởi vì quỷ vật bản chất. Muốn mượn xác hoàn hồn, hoặc là mượn từ quỷ hồn sống lại chuyện như vậy, chẳng sợ thần tiên ra tay cũng đoạn vô khả năng. cùng chi tướng phản, đương tử linh pháp sư hoặc là cái khác nào đó năng lượng hệ thống tương quan cao thủ sẽ thích đem quỷ vật ngưng tụ, trở thành vĩnh sinh thả không biết mệt mỏi phương tiện đạo cụ, bởi vì quỷ tác dụng cùng thực lực so với bộ xương khô cương thi những cái đó lượng sản ngu xuẩn hiếu thắng đến nhiều. Cho nên tà ác pháp sư cùng tu sĩ chung cũng truyền lưu có các loại bí thuật. Đem người sống thông qua riêng phương thức bào chế lấy cho rằng chế tạo quỷ vật thú vị chính là quỷ vật tại thế giới chung biểu tượng liền cùng dân tục truyền thuyết những cái đó chí quái dị nghe. Không sai biệt mấy, tới vô tung đi vô ảnh, vô sắc vô vị vô hình, thả bởi vì bản thân là mặt trái năng lượng tập hợp thể. Thường có hại người bản năng, lại bởi vì chúng nó ra đời trình độ nhất định thượng kế thừa ra đời cơ. Thể mẹ ký ức cùng tính cách, sinh thời càng dịu ngoan sinh linh sở ra đời quỷ càng là ngoan ngoãn. Mà những cái đó chết vào cực đoan thống khổ quỷ vật tắc thường thường bởi vì mãnh liệt tình cảm xúc. Động mà càng cường đại hơn cùng dã man, vô luận là như thế nào quỷ vật. Chỉ cần bị hại mà chết tổng hội muốn đi, báo thù. Cũng là ở vào như vậy ma học nguyên lý. Trên thực tế ở đại quy mô ma pháp học viện trung thường thường sẽ tồn tại chuyên môn nghiên cứu quỷ vật ngành học chi nhánh. Thậm chí có pháp sư tận này suốt đời tới nghiên cứu cửa này hơi có chút thú vị ngành học lấy khúc. Vân hiện tại thủ đoạn mà nói, có thể trực tiếp tác dụng với quỷ vật đơn giản chính là kia mấy cái ảnh hưởng tinh thần tiểu pháp. Thoạt, cũng không nên hy vọng xa vời chúng nó phát huy phía trước ở duy tâm thế giới như vậy đại kỳ hiệu. Đó là thế giới thuộc tính làm cho dị thường. Mà bình thường còn lại là cấp thấp tinh thần ma pháp thi triển khó khăn thả đối năng lượng lợi dụng. Hiệu suất kỳ thấp, này vẫn là ở trực diện quỷ vật chiến đấu tiền đề hạ. Trên thực tế, quỷ vật tồn tại vô hình không tiếng động, đối với áo thuật nguyên tố ảnh hưởng cực thấp, nếu là chúng nó ngủ đông bất động, muốn phát hiện chúng nó đều là tương đương khó khăn. Này đó là khúc vân đau đầu nguyên nhân, Faremi. Thì Khúc Vân tạm thời vẫn là ném ra một cái áo thuật trinh chắc lấy pháp sư cao duy tinh thần thị. Giác đi xem, đen nhánh trong nhà giống thế giới mỗi cái góc giống nhau dày đặc cũng không ngăn cản tầm mắt áo. Thuật nguyên tố, nhưng mà cùng tuyệt đại đa số địa phương đều phân bộ bất đồng. Từ phòng ngủ vách tường tới cửa vùng áo thuật nguyên tố phân bố đến cực kỳ hỗn loạn, này thông. Thường là thi triển ma pháp lưu lại rất gần. Mà hiện tại, đồng dạng có khả năng là quỷ vật hoạt động làm cho, đại sư. Có thể, bật đèn sao, có thể nghe ra tiểu triệu thanh âm cũng có chút hàm răng run lên. Đánh giá một nửa là đã chịu quỷ vật âm khí ảnh hưởng. Nhưng hơn phân nửa vẫn là dọa khai đi, Khúc Vân đã kết thúc pháp sư thị giác quan trắc đèn lược. Có thể thấy được thảm nữ sĩ là cái tương đương cũ kỹ đại dung người. Phòng trong bầy biện nơi trốn lộ ra trước thế kỷ hơi thở. Đã lui ra một chất gia cụ đem phòng tắc đến thập phần chen chúc. Trên bàn trà còn có thể nhìn thấy đường sứ ly nước cùng nhôm chế hộp cơm, cửa tủ giày thượng di động. Chìa khóa tiền bao giấy chứng nhận cũng đều như tiêu bá sở thuật lưu tại chỗ cũ. Nếu không phải có người nhằm vào các nàng cố ý an bài hiện trường. Như vậy chủ nhà ở trong nhà biến mất khả năng tính cực cao, nhưng mà vấn đề là bất luận là ma pháp. Vẫn là quỷ vật, muốn làm một cái người sống biến mất sở yêu cầu năng lượng đều là tương đương khổng lồ. Mà từ vừa rồi áo thuật trinh chắc kết quả tới xem. Trong phòng cũng không tồn tại đủ để đạt thành này một hiệu quả năng lượng nguyên. Hết chương.